Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, Leonard nhà đêm Giáng sinh. Y học trung tâm, Dixon văn phòng bác sĩ. Thùng thùng, Adam gõ cửa một cái, Dixon bác sĩ. Quấy giày một cái, Adam cười đi vào. Đối với ánh mắt phiêu hốt Dixon bác sĩ, nói ra, hôm nay là Dixon bác sĩ mới tới y học trung tâm cái thứ nhất lễ Giáng sinh. Ta đại biểu bệnh viện, đưa ngươi một kiện lễ vật, hy vọng ngươi thích. Lễ vật, Dixon bác sĩ rất kinh ngạc liếc Adam một cái. Mang tới tới đi, Adam thấy nàng không có phản đối. Liền mời trợ lý Lisa thủ hạ, đem một cái đóng gói tốt to lớn lễ vật dơ lên đi vào. Đây là cái gì? Dixon bác sĩ hiếu kỳ đánh giá lễ vật này. Chỉ cần không phải cùng người đối mặt, nàng ánh mắt đều có thể tập trung. Ngươi có thể mở ra nhìn. Adam biết rõ nàng không thích bị người nhìn chăm chú, ra hiệu thủ hạ rời đi. Đối với Dixon bác sĩ cười nói. Dixon bác sĩ vừa ngắm Adam một cái, gật gật đầu, theo trong áo khoác trắng móc ra một cái dao phẫu thuật. Lại đem dao phẫu thuật theo cố ý đặt trước chế trong vỏ đao rút ra. Đi tới, thuần thục vung đao, tại sắc bén đến cực điểm dao phẫu thuật bên trong. Lễ vật đóng gói không có lực phản kháng chút nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam nhìn đến giờ khóc giờ cười. Tùy thân mang theo dao phẫu thuật. Đây là đại nội mật thám lẻ loi phát bên trong bác sĩ A. Chớ xem thường bác sĩ chúng ta. Chúng ta cũng là cầm đao kiếm cơm. Cầm vẫn là thổi lông trên lưỡi là đứt đồ long đao. Ôm cơ hội, Dixon bác sĩ dùng danh y giải phẫu đao pháp. Mở ra đóng gói hộp quà, nhìn thấy lộ ra chân dung lễ vật, một cái liền nhận ra được. Đúng, Adam cười nói, chính là ôm cơ hội. Đây là ta một cái bạn tốt thiết kế. Mụ mụ hắn cũng hư hư thực thực mắc có hội chứng Asperger. Lại là thần kinh học gia, nuôi trẻ chuyên gia, cho nên từ nhỏ liền bắt hắn làm nuôi trẻ thí nghiệm. Hắn không hưởng thụ được tình thương của mẹ. Thế là lúc còn rất nhỏ liền thiết kế chế tạo đài này ôm cơ hội. Chấm ngoặc kép, mụ mụ hắn là Beverly Hofstadter tiến sĩ. Dixon bác sĩ một câu nói toạc ra. Ây, Adam sững sờ. Sau đó nhịn không được cười lên nói. Dixon bác sĩ, cũng biết Beverly Hofstadter tiến sĩ. Ân, Dixon bác sĩ nhìn chằm chằm ôm cơ hội nhìn. Thuận miệng nói, ta biết nàng. Còn nhìn qua nàng viết thằng ngu không chịu nổi. Người cái kia bạn tốt chính là Leonard Licky Hofstadter A. Đúng, Adam nín cười nói. Quyển sách này thật sự là nổi danh A, người nói giống như ta bằng hữu. Chính là chỉ nàng. Dixon bác sĩ liếc Adam một cái. Không phải, Adam lắc đầu. Ta nói chính là một cái khác bằng hữu. Sheldon Cooper tiến sĩ. Dixon bác sĩ không nói gì. Hiển nhiên chưa từng nghe qua Sheldon. Adam kém chút không có cười ra tiếng. Nếu để cho Sheldon biết rõ, tại hắn đã nhanh muốn cầm tới cái thứ hai bác sĩ học vị, mà Leonard mới vừa vặn lớn hơn học tốt nghiệp lúc, danh tiếng của hắn còn không bằng Leonard, cũng không biết hắn có thể hay không tiếp thụ không được. Bất quá cũng không kỳ quái. Sheldon là giới khoa học, hoặc là nói vật lý học giới siêu cấp thiên tài. Nhưng hắn danh khí, nhưng rất khó phá cuốn tới y học giới. Đến mức Leonard, hắn sớm phá vòng, là vì mụ mụ hắn. Xem như thần kinh học gia, nàng xem như là giới khoa học cùng y học giới đều có thể dựng vào. Lại thêm nàng đặc biệt thích viết sách ra sách, liền nàng cùng lão công khuê phòng sự tình. Đều theo bọn họ riêng phần mình chuyên nghiệp góc độ, viết chuyên nghiệp luận văn, lại là thả tới trên mạng. Lại là trực tiếp giao cho Princeton Đại học nhà xuất bản xuất bản. Nàng càng là làm PowerPoint tiến hành lưu động diễn thuyết. Dạng này nàng, danh khí hoàn toàn là phóng xạ hình, mà còn hành động quái dị, bị trong bóng tối dán lên hội chứng Asperger người bệnh tên tuổi. Cũng là nghiệp nội công nhận, Dixon bác sĩ quan tâm qua dạng này nổi danh đồng loại. Kỳ thật rất bình thường, đã hoàn toàn vệ sinh qua. Ngươi có thể thử một chút. Adam nhắc nhở. Mặc dù đây là Leonard khi còn bé thiết kế chế tạo. nhưng một chế tạo ra, liền được cha của hắn bình thường mượn dùng đi qua. Cho nên hậu kỳ tiến hành ưu hóa thiết kế, đổi thành thích hợp ôm người trưởng thành hình thể, mà Alfred Hofstadter tiến sĩ hình thể cùng ngươi rất tương tự, cho nên hẳn là rất thích hợp. Dixon bác sĩ nhấn xuống ôm trên máy viết ôm nút bấm. Ôm cơ hội lập tức làm ra hai tay ôm động tác. Lực đạo là có thể điều tiết. Ngươi thử qua sau đó. Căn cứ ngươi cần. Lại khóa chặt lại thích hợp ngươi ôm cường độ. Adam giải thích nói. Dixon bác sĩ lại nhấn xuống, đập cõng, nút bấm. Ôm cơ hội bàn tay bắt đầu làm ra vỗ nhẹ động tác. Dixon bác sĩ nhìn đến sửng sốt một chút. Lại nhấn xuống, hát, nút bấm. Mềm con mèo. Ấm con mèo. Tiểu mao cầu con mèo, cười con mèo, buồn ngủ con mèo, khò khè, khò khè, khò khè tương đương, ôm cơ hội vang lên một trận ôn nhu giọng nữ. Tại cái kia hát khúc hát ru, đây là Sheldon thích nhất khúc hát ru mềm con mèo. Adam cười giải thích nói, không quản là yên giấc, vẫn là thụ thương hoảng sợ lúc trấn an tác dụng, đều vô cùng hữu hiệu. Ta tìm người ghi chép đến, nếu mà ngươi không thích. Có thể đem ngươi thích ca khúc ghi chép đi vào. Ta rất thích. Dixon bác sĩ lắc đầu nói. Bài hát này phảng phất mẫu thân ở bên tai ôn nhu thì thầm. Đối ta thần kinh giao cảm hệ thống có rất mạnh thư giãn tác dụng. Ngươi thích liền tốt. Adam lộ. Ra quả là thế thần sắc. Đây là bằng hữu của ngươi Leonard Licky Hofstadter từ nhỏ thiết kế. Dixon bác sĩ nếm thử ấn mấy lần khóa sau đó. Quen thuộc ôm cơ hội sử dụng, mới bắt đầu nếm thử, bị ôm cơ hội ôm ấp lấy, vỗ nhẹ, ca an ủi, nhắm mắt lại, cả người đều tản ra thoải mái dễ chịu cảm giác. Hắn là một thiên tài, không hề giống thằng ngu không chịu nổi một sách bên trong viết như vậy không chịu nổi a. Hắn đích thật là, Adam gật đầu cười nói, chỉ là mụ mụ hắn đối với hắn quá khắc nghiệt một điểm. Đương nhiên. Cùng hắn tỉ tỉ đệ đệ quá mức ưu tú cũng có quan hệ. Cảm ơn, Dixon bác sĩ bên ngoài cảm xúc vẫn như cụ biến hóa không lớn nói lời cảm tạ. Không khách khí, Adam nhưng có thể cảm giác nàng vui sướng. Vui mừng cười một tiếng. Sang năm không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn liền sẽ nếm thử làm tổng bác sĩ nội chú. Lôi kéo tất cả danh y chủ trị. Sở chỉ huy có bác sĩ nội chú. Xử lý toàn bộ bệnh viện, vốn là hắn thuộc bổn phận sự tình. Lại nói, Dixon bác sĩ như thế thích đài này ôm cơ hội, đã chứng minh quan điểm của hắn. Leonard thật sự là Sheldon trong số mệnh đặt trước chế bạn tốt nhất. Cho nên cho dù là bọn họ còn không có gặp mặt, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn thế thân, liền hoàn mỹ phù hợp. Đưa xong lễ vật, Adam liền đi cấp cứu. Nhẹ nhõm hoàn thành cùng ngày trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ mục tiêu dự trù. Liền sớm tan tầm trở về. Hắn buổi tối còn muốn mang theo Peggy cùng có mặt Hofstadter gia tộc đêm Giáng sinh đây. Ban đêm, leng keng, Hofstadter nhà chuông cửa bị theo tiếng vang. Đến, đến, ta đến mở cửa. Leonard âm thanh vang vọng toàn bộ biệt thự. Cửa bị mở ra. Adam cùng Peggy một thân trang phục bình thường đứng ở ngoài cửa. Đối diện, đứng nhếch miệng mà cười Leonard. Sau lưng không xa là mỉm cười nhìn chăm chú Alfred. Phòng khách ngồi một đôi lạnh lùng nhìn qua mẫu nữ. Trên bậc thang đứng một cái vóc dáng không cao thanh niên. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Peggy. Sau đó đầy mắt địch ý nhìn về phía Adam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.